sở thích với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng thì càng tốt. Còn nếu sở thích của người kia không nằm trong danh sách sở thích của bạn thì hãy coi đây là dịp để bạn tìm hiểu về nó. Hãy nghĩ đến những người có thể quan trọng đối với khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Những người quan trọng đó có thể là những nhân vật có vai vế trong ngành, các nhà quản trị nổi tiếng, cũng có thể là những người rất bình thường nhưng có một ý nghĩa nhất định nào đó đối với khách hàng ấy. Bạn có thể biết người nào có thể giúp ích cho khách hàng hay khách hàng tiềm năng của bạn không? Nếu nhân vật đó từng xuất hiện trên sách báo, hãy gửi cho khách hàng một bản thông tin người ấy. Nếu nhân vật đó là người ở địa phương và có thể tiếp cận được, hãy bố trí một cuộc gặp gỡ để cùng đi uống cà phê, uống bia hay ăn tối. Hãy giúp khách hàng của bạn tiếp cận với những người mà họ nghĩ là quan trọng. Thế còn những mục tiêu mà họ muốn đạt được trong sự nghiệp và trong cuộc sống cá nhân thì sao? Hãy tìm những điểm chung giữa mục tiêu của cá nhân bạn và của người ấy. Giả sử như bạn có biết một nữ khách hàng thích chạy marathon thì bạn lại chưa sẵn sàng, hoặc không thể chạy marathon nhưng không ai ngăn cản bạn có mặt khi cô ấy tham dự cuộc đua nếu bạn muốn. Lại giả sử bạn biết một người thích có một ngôi vườn kiểu Nhật Bản, bạn có thể đưa ra gợi ý và những lời khuyên nhỏ. Nếu bạn biết các mục tiêu cá nhân của người khác, bạn có thể đề cập đến trong cuộc nói chuyện, có thể có mặt để chia sẻ khi họ đạt được chúng và tìm ra một vài điểm tương đồng giữa mục tiêu của bạn và của người ấy. Các sự kiện trọng đại trong đời người có thể bao gồm cả những ngày quốc lễ hay lễ hội như lễ tạ ơn, Giáng sinh, năm mới. Ngoài ra còn có thể bao gồm những dịp như kết hôn, ngày được thăng chức, ngày một người thân trong gia đình qua đời. Đặc biệt với ngày mà tôi vừa đề cập sau cùng này thì bạn phải hết sức lưu ý vì người ta thường có khuynh hướng từ chối tiếp xúc khi có một điều gì đó không như ý xảy ra trong cuộc sống của mình. Như khi bản thân bị bệnh nặng, nhà có người gặp tai nạn hay một vụ suy sụp lớn trong công việc làm ăn đang diễn ra. Tuy nhiên thường thì một cử chỉ quan tâm sâu sắc trong những lúc đau buồn có thể có tác động vô cùng to lớn. Hãy cho thấy bạn luôn nhớ đến những sự kiện đặc biệt của họ, có thể bằng một tin nhắn viết tay hoặc một email, một bức fax, một cuộc điện thoại hay một bưu thiếp cũng được. Hãy viết một vài dòng đại ý là luôn nghĩ tới bạn. Cần ghi nhớ rằng khách hàng hay đồng nghiệp của chúng ta có thể rất khác chúng ta về những ngày lễ, phong tục hay lịch sử. Đối với riêng tôi, việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với những người có kinh nghiệm khác xa tôi, hóa ra lại có vẻ dễ dàng hơn với những người có nhiều điểm giống tôi. Tôi thường nói, hãy bỏ quá cho sự dốt nát của tôi. Tôi thú nhận là mình biết rất ít về Phật giáo, về ngày lễ Wigfoker, hay về các bí quyết sống thọ. Nhưng mà học hỏi thì có sao đâu. Phần lớn mọi người đều thích chia sẻ những ý tưởng, những kinh nghiệm mà họ cho là quan trọng. Bạn có thể làm gì khi biết các món khoái khẩu của người kia là món ăn Nhật Bản, Ấn Độ hay Mexico? Nếu có ai đó thích món sô-cô-la có rắc hạt cà phê, thích cá hồi sông khói, hay bánh cưới Đan Mạch thì bạn sẽ làm gì? Thì bạn cứ việc giới thiệu cho họ mấy nhà hàng mới sạch sẽ mà bạn biết trong khu vực mà họ sắp đến thăm. Bạn cũng có thể tìm mua loại sách hướng dẫn cách chế biến những món mà họ thích. Hãy trao đổi công thức chế biến món ăn với họ. Điểm then chốt là làm sao để biết được về người khác. Và một khi đã nắm bắt được những điều quan trọng về họ rồi thì hãy ghi nhớ những điều ấy cẩn thận. Tôi thì thường ghi ra giấy, còn những người khác thì dùng PDA, vi tính. Bạn dùng cách gì cũng được, điều đó không quan trọng. Quan trọng là trong chúng ta không ai có trí nhớ đủ tốt để ghi nhớ hết mọi chuyện mà không cần lưu trữ thông tin ở một nơi nào đó. Nếu bạn có một khách hàng hay một đồng nghiệp xem việc học đại học là một dấu mốc trong đời, thì bạn xử lý thông tin đó theo cách nào? Chắc là không theo cách nào cả nếu bạn không nhớ hoặc không có phương tiện nào để gợi nhớ. Một dạo tôi sống ở Charlottesville, nơi trường đại học Virginia, một trong những khách hàng của tôi lúc đó là Charles Miller, một cựu sinh viên rất nhiệt tình của trường này. Charles Miller sống ở Anston, bang Virginia, cách trường 90 km. Năm ấy, trường đại học Virginia đoạt giải dự bị vô địch bóng chày toàn quốc. Báo chí địa phương dành hẳn một trang đặc biệt để viết về trận đấu và đội bóng. Tôi nhớ lúc đó sau khi đọc xong tờ báo, tôi bước đến thùng rác định vứt đi, nhưng trong đầu lại cứ ngẫm nghĩ. Chắc chắn là có một khách hàng của mình muốn đọc bài báo này, nhưng là ai nhỉ? Thế rồi tôi chợt nhớ đến Charles Miller. Tôi bèn viết cho ông ấy một mẩu giấy nhắn. Tiến sĩ Miller kính mến, tôi nghĩ là ông thích đọc bài báo này. Rồi dán nó lên bài báo và gửi cho ông ấy. Hai tuần sau, khi tôi có dịp đến Anton, ông tiếp đón tôi như là một người họ hàng thân thiết, và ông đặt hàng như thể tôi là nhà cung cấp duy nhất của ông vậy. Giữa hai chúng tôi trước đó có một mối quan hệ khá tốt, và nhờ đó tôi biết được ông là người ủng hộ cuồng nhiệt của Đại học Virginia, nhưng sự kiện vào ngày thứ bảy hôm ấy đã nâng mối quan hệ của chúng tôi lên một bậc. Nếu bạn làm cho một tổ chức thương mại có tầm cỡ quốc gia và nếu một khách hàng nào đó của bạn còn nhắc tới những ngày còn theo học ở trường Notre Dame với một đội bóng Notre Dame hay trường đại học Texas hoặc Ohio State, thì bạn có thể dễ dàng gọi điện cho đại diện của tờ Starband ở Indiana và tờ Austin ở bang Texas hay tờ Columbus ở bang Ohio và nói: "Hãy gửi cho tôi số báo ra ngày Chủ nhật với." Báo ngày Chủ nhật luôn có bài viết về những trận thi đấu vào ngày thứ Bảy. Bạn chỉ tốn chừng 2 đô cho một tờ báo, chỉ có điều là nếu bạn sống ở Boise, bạn có thể không đặt mua được tờ Starband số Chủ nhật. Bạn cũng có thể tặng cho người ta vài thứ đồ dùng nho nhỏ của trường. Nếu bạn có quen với ai đó tốt nghiệp ở trường đó, bạn có thể rủ họ cùng đi ăn trưa hay tham dự một dịp đặc biệt. Hãy tìm hiểu thông tin từ họ để tư vấn cho con cái của đồng nghiệp hay của khách hàng, những người có nguyện vọng ghi danh vào trường ấy. Có phải cháu Colin muốn vào học trường Đại học Virginia không? Theo tôi thì cháu nên hỏi thăm tiến sĩ Charles Miller và nếu anh cần, tôi cũng có thể giúp gì đó được. Có một số người thích đi nghỉ mát hàng năm ở cùng một địa điểm, nhưng cũng có người lại thích mỗi năm đi một nơi khác nhau. Có người cứ vấn vương mãi với nơi họ sinh ra và lớn lên. Có người lại tính trước chuyện về hưu. Nếu biết rằng có một nơi nào đó quan trọng và tại sao nó quan trọng đối với khách hàng hay khách hàng tiềm năng, thì bạn có thể làm gì? Hãy cắt và gửi cho họ những mẩu tin trên báo về các miền quê hay thành phố. Hãy bỏ ra ít thời gian dạo trên Internet và gửi đi các thông tin về cảnh quan, nhà hàng và các hoạt động ở các nơi. Nói chung, nếu bạn biết một miền quê, một phố huyện, một thành phố có những thứ mà người ta thích, thì cứ việc giới thiệu cho họ. Làm cho người khác một việc gì đó một cách bất ngờ, có ý nghĩa và ít tốn kém không phải bao giờ cũng đem lại ngay cho bạn những kết quả tốt đẹp. Trên thực tế, lắm khi nó chẳng đem lại một kết quả nào, tuy nhiên đó vẫn là một việc đúng đắn cần phải làm. Không phải hạt giống nào bạn gieo cũng nảy mầm và mọc thành cây, nhưng nếu bạn muốn có rau để ăn, bạn vẫn cứ phải gieo hạt. Và càng gieo nhiều hạt, thì càng có nhiều khả năng sau bạn được tận hưởng những thứ rau quả ngon lành. Thiết lập sơ đồ quan hệ và nhảy qua các quan hệ. Thiết lập sơ đồ quan hệ, nói cho dễ hiểu, tức là lập sẵn một danh sách những người mà bạn cần phải khởi đầu một mối quan hệ. Bạn cần phải thiết lập sơ đồ quan hệ một cách thận trọng, tỉnh táo và có chiến lược với 4 nhóm người sau đây. 1. Những người trong cùng tổ chức có ảnh hưởng tới sự thành đạt của bạn. Những người này có thể là đại diện, dịch vụ khách hàng, quản lý kho, những người làm việc trong bộ phận tài vụ. Nói chung tất cả những ai có thể làm cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn hoặc trở nên bế tắc. Nhóm này phải phong phú, không chỉ là người đồng nhiệm trong bộ phận kinh doanh, kế toán hay kỹ thuật, mà từ nhiều bộ phận khác nhau của tổ chức. Trong nhiều trường hợp, chúng ta buộc phải xây dựng các mối quan hệ loại này từ xa. Có thể bạn sống ở Portland hay Oregon, nhưng tổng hành dinh của bạn lại đặt ở Detroit. Làm sao bạn biết những người bạn đưa vào danh sách đúng là những người cần thiết thực sự? Rồi làm thế nào bạn có thể xây dựng các mối quan hệ với họ trong một khoảng cách không gian như vậy? Phần lớn người ta vẫn dùng email, điện thoại hay hộp thư thoại, nhưng những phương tiện đó không phải lúc nào cũng là cách giao tiếp hiệu quả nhất. Những thông điệp hiệu quả nhất là những thông điệp mà trong đó lời nói được truyền đi với nét mặt và điệu bộ cử chỉ của chính bạn. Điều đó giải thích vì sao các diễn giả trực tiếp gây được nhiều ấn tượng hơn so với khi họ xuất hiện trên TV, và hình ảnh trên TV lại có sức thuyết phục mạnh hơn giọng nói trên radio. Mỗi khi bạn dùng email hay thư thoại, bạn đã làm giảm bớt chất lượng giao tiếp. Bởi vì những người nhận thư không được trực tiếp nhìn thấy bạn, không được nhìn thấy nét mặt hay ánh mắt của bạn. Có lẽ cách tốt nhất để xây dựng một mối quan hệ từ xa là tận dụng những lần cùng dự họp, những hội nghị, những cuộc triển lãm thương mại. Trước khi có những cuộc gặp mặt như vậy, bạn nên lập sẵn danh sách những người mà bạn muốn biết rõ hơn và chủ liệu trước kế hoạch xúc tiến các mối quan hệ khi bạn gặp họ. Hãy lên kế hoạch mời họ cùng ăn điểm tâm, ăn trưa hay ăn tối. Đừng chỉ ngồi với những người trên mình, đó là điều mà hầu hết những người khác sẽ làm, còn bạn, bạn đang cố trở thành độc đáo, hãy nhớ như thế. 2. Đối với những người không cùng trong tổ chức nhưng quan trọng đối với công việc của bạn. Đôi khi việc nhận ra ai là người có triển vọng trở thành khách hàng sẽ rất rõ ràng, nhưng trong một thương vụ phức tạp thì việc nhận dạng ấy chưa hẳn đã dễ. Chính vì vậy ta nhất thiết phải thiết lập sơ đồ quan hệ với tất cả những ai có liên quan. 3. Những người quan trọng đối với sự thành bại trong sự nghiệp của bạn. Đó là ông chủ trực tiếp của bạn, là giám đốc nhân sự, là cố vấn công ty và các nhân vật quan trọng khác trong doanh nghiệp. Bạn cần phải tiếp xúc thường xuyên và quan hệ tốt với những người này nếu họ giúp bạn thấy trước một cơ hội trong tương lai hay giúp bạn có được một cơ hội. Những người quan trọng với bạn cũng có thể là những người ở bên ngoài công ty, như các huấn luyện viên, bạn bè hay chính người bạn đời của bạn. Đó là những người sẵn sàng chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm, sẵn sàng nói cho bạn biết nếu họ nghĩ rằng bạn đang phạm một sai lầm nào đó, hoặc đưa ra những gợi ý mà bạn chưa nghĩ tới. 4. Những người mà bạn cần phải hàn gắn quan hệ. Nói chung, trong kinh doanh, những người thuộc nhóm này là những người từng có triển vọng trở thành khách hàng, hay chính những khách hàng cũ mà một người nào đó trong công ty của bạn đã làm điều gì đó khiến họ trở nên xa cách. Ít người trong chúng ta dám có ý phật lòng khách hàng, nhưng nhiều người trong chúng ta lại khám phá rằng có những lúc do vô ý, mình đã làm cho khách hàng giận, và trong trường hợp ấy chúng ta phải tìm cách để sửa chữa sai lầm. Một trong những bí quyết dẫn tới thành công trong kinh doanh là biết kịp lúc nhận ra những sai lầm và tìm cách hàn gắn mối quan hệ để tiếp tục làm ăn. Sự bực dọc của khách hàng có thể không phải ở mức độ cá nhân, khách hàng có thể cảm thấy bực vì sản phẩm ta giao cho họ không đúng chất lượng như đã miêu tả, hoặc do áp lực cạnh tranh, đôi lúc ta đã cư xử không đúng với ý họ, hoặc do các đối thủ cạnh tranh đã chơi xấu hạ uy tín của ta trước mặt họ. Cũng có thể do một người nào đó trong công ty trước đây đã hứa hẹn cung cấp cho họ một mặt hàng nào đó nhưng lại không thực hiện lời hứa. Có một điều thú vị là khi tôi hỏi những người tham gia lớp tập huấn của mình, các anh cần có quan hệ với ai trong công ty để có thể thành đạt hơn, thì phần lớn câu trả lời đều không vượt quá một sự thật hiển nhiên: ông chủ và ông chủ của ông chủ. Họ chưa bao giờ suy nghĩ hết mọi khía cạnh hàm chứa trong câu hỏi. Họ không biết rằng người phụ trách nhân sự cũng có những quyết định then chốt, và họ cũng không biết rằng nếu muốn tiến sâu vào lĩnh vực tiếp thị, họ nhất thiết phải có mối quan hệ tốt với vị giám đốc sản xuất. Bạn cần phải thường xuyên tranh thủ để có thêm người ủng hộ, mà cách duy nhất để thực hiện điều này là phải có một sơ đồ quan hệ toàn diện. Còn nữa, khi bạn thiết lập sơ đồ quan hệ, hãy nhớ chia sẻ sơ đồ đó với người giám sát trong bộ phận của bạn. Bạn và người quản lý của mình phải có sự nhất trí về việc ai là những người nên có tên trong sơ đồ. Một người giám sát có thiện chí sẽ ít khi nào rút bớt danh sách của bạn, mà trái lại còn thêm vào đó một hoặc vài người mà bạn chưa kịp nghĩ tới. Hơn nữa, ông ấy cũng sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ này. Việc thiết lập sơ đồ và nhảy tháp quan hệ là hai khái niệm có thể đem lại sự thay đổi lớn trong đời bạn. Nó khiến cho bạn từ chỗ tiếp cận khách hàng một cách thụ động đến chủ động. Bạn chỉ có thể tiếp cận khách hàng của mình một cách chủ động và hiệu quả khi bạn biết cách thiết lập sơ đồ quan hệ và leo lên đỉnh tháp. Nhảy tháp quan hệ là tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ bằng cách nâng cao thêm một nấc các quan hệ sẵn có với những người trong tháp quan hệ của bạn. Đó là một hệ thống chặt chẽ, không chỉ đơn thuần là thiết lập mối quan hệ liên kết, mà là thiết lập mối liên kết cho thật tốt. Sức mạnh của mối liên kết thể hiện ở chỗ bạn nằm ở đâu trong tháp quan hệ của người khác. Nhảy tháp quan hệ, bạn đồng thời sẽ nâng cao tính hiệu quả của mình, vì bạn đã có thể tiếp cận với những người có ích cho mình hơn. Nhờ sự trợ giúp của một người nào đó mà ta biết chính là ta đã chủ động thực hiện những công việc mà phần lớn chúng ta thường vẫn thực hiện một cách vô thức. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần phải biết trong tháp quan hệ của những người khác có những ai. Khi bạn của ta hỏi ta có biết một tay thợ sửa ống nước lành nghề nào không, và ta giới thiệu cho người bạn ấy một thợ sửa ống nước đáng tin cậy. Thế tức là ta đã giúp cho người thợ sửa ống nước ấy nhảy từ tháp quan hệ của ta sang tháp quan hệ của người bạn. Khi có người nào đó giới thiệu bạn với người khác rằng bạn là người đáng tin cậy, thì bạn đã nhảy từ tháp quan hệ này sang tháp quan hệ khác. Phần lớn chúng ta ở một mức độ nào đó đều đã làm việc nhảy tháp này, nhưng giờ đây chúng ta có thể phát triển kỹ năng để làm việc ấy một cách hữu hiệu hơn. Khái niệm nhảy tháp quan hệ theo nghĩa thông thường không đồng nghĩa với khái niệm mở rộng mạng lưới. Mở rộng mạng lưới là trao phát thật nhiều danh thiếp trong buổi gặp mặt với các doanh nghiệp. Mở rộng mạng lưới xảy ra khi người ta đưa các thông tin của mình lên trang web như Friendster, MySpace, Facebook hay đăng ký trang web riêng cho tập đoàn LinkedIn. Hồi ấy có một địa chỉ tìm việc trên website gọi là Simple Hires. Áp dụng những gì tôi đã miêu tả về việc nhảy tháp quan hệ ở đây, Simple Hires liên kết với LinkedIn để người dùng sử dụng nó có thể nhấn vào hộp thoại "Tôi biết ai" phía trên mỗi danh sách liệt kê việc làm. Khi bạn nhấp chuột vào đó, LinkedIn sẽ truy tìm khắp mạng sử dụng để lọc ra những người mà bạn biết ở công ty cần thuê người, hoặc cho bạn biết LinkedIn có biết người nào có gián tiếp quen biết ai đó ở công ty đang cần thuê nhân viên, với điều kiện bạn đã đăng ký tài khoản ở LinkedIn. Tôi thì đề nghị việc nhảy tháp mang tính cá nhân nhiều hơn, còn đây là một giải pháp mang tính kỹ thuật, dù vậy. Có vẫn hơn không? Người ta thường gửi email cho tôi và kèm theo một lý lịch xin việc của họ, thường là câu hỏi liệu tôi có thể giúp họ tìm việc làm hay không. Họ muốn tôi chuyển lý lịch của họ đến cho một người nào đó, nhưng đây vẫn không phải là nhảy tháp quan hệ. Việc nhảy hay di chuyển qua lại giữa các tháp quan hệ chỉ xảy ra khi bạn đẩy mạnh quá trình tiếp cận mối quan hệ mới đó. Vì vậy, nếu có ai đó biết tôi đủ rõ để có thể gửi cho tôi một lý lịch xin việc, thì người ấy cũng có thể gọi cho tôi và nói tôi đang cần tìm việc. Chuyện của tôi là như thế này. Liệu ông có thể giới thiệu giúp tôi ai làm trong ngành dược đang cần người làm việc ở Texas không? Tôi có thể nói cho cô ấy tên người mà tôi biết. Rồi sau đó cô ấy có thể đường hoàng hỏi tiếp, theo ông thì tôi nên làm thế nào để liên hệ với người này? Hoặc nếu không phiền, ông có thể liên hệ giúp tôi không? Tôi thích gọi điện thoại hơn là email. Nếu có ai đó nhờ tôi chuyển lý lịch xin việc, thì tôi sẽ vui lòng chuyển giúp họ, nhưng cơ hội liên thông theo cách đó thường không được tốt cho lắm. Nếu bạn yêu cầu tôi giúp bạn nhảy từ tháp quan hệ của tôi sang tháp quan hệ của người khác, tôi sẽ giúp bạn làm chuyện đó. Bạn đang nằm trong tháp quan hệ của tôi mà. Tôi sẽ luôn giới thiệu những người nằm trong bậc cao nhất của tháp quan hệ, nếu được yêu cầu. Nếu một giám đốc thương mại biết tôi có nhiều mối quen biết, cô ấy có thể nhờ tôi giúp giới thiệu một người bán hàng và tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy một người, hoặc có thể hai hay ba người, ở cấp bậc cao nhất hoặc gần bậc cao nhất trong tháp quan hệ của tôi. Và còn tùy theo bối cảnh, người được giới thiệu ấy không nhất thiết phải là nằm ở bậc cao nhất trong tháp quan hệ. Tôi có thể giới thiệu cho người ta một thợ máy lành nghề hay một kế toán giỏi, không trân trọng mối quan hệ với cá nhân tôi. Thậm chí trong trường hợp bạn không nằm ở nấc cao nhất trong tháp quan hệ của một ai đó, người đó vẫn sẵn lòng giới thiệu cho bạn, cho người khác, miễn là họ biết chắc họ không gặp phải nguy cơ bị hiểu lầm là có ác ý hoặc ngu ngốc. Đó là cái rắc rối của bạn cần phải làm rõ. Ai lại đi giới thiệu một thợ máy non tay nghề hay một nhân viên bán hàng có tính phản phúc, thích đâm thọc sau lưng? Có thể anh không nằm ở bậc cao nhất trong tháp quan hệ của tôi, nhưng nếu anh có năng lực, và tôi biết chắc anh sẽ không gây phiền toái cho tôi vẫn sẽ giới thiệu anh. Vấn đề ở đây là làm sao biết ai là người chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong tháp quan hệ của người khác. Vì vậy bạn phải hỏi, anh quen biết ai, trong vòng 6 tháng qua anh có tiếp xúc với ai mà theo anh tôi cần thiết phải biết không? Xin đơn cử một ví dụ, vừa qua tôi có nói chuyện với một khách hàng rất tử tế và tôi hỏi ông ấy có biết người nào đang điều hành một hãng quảng cáo lớn hay không? Ông ấy cho tôi một cái tên. Tôi lại hỏi liệu ông có thể giới thiệu tôi với người này không? Ông đáp, được quá đi chứ. Ngày hôm sau, ông gửi email cho lãnh đạo một công ty quảng cáo giới thiệu tôi và nói rằng chúng tôi cần gặp nhau. Tôi lại gửi tiếp email. Ông kia gửi lại tôi một email và rồi chúng tôi dàn xếp một cuộc tiếp xúc qua điện thoại. Nếu tôi không hỏi khách hàng của tôi xem là ông ấy có biết ai điều hành một công ty quảng cáo lớn hay không, thì tôi đã không bao giờ có thể nhảy từ tháp quan hệ của ông khách hàng sang tháp quan hệ của vị lãnh đạo nọ. Và ông khách hàng của tôi cũng sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cho tôi, bởi vì ông ấy đâu có biết tôi đang cần liên hệ với ai, nhảy tháp quan hệ, hiệu quả chính là như vậy. Hãy hành động từ từ. Các hành động qua thời gian sẽ tự chúng nói lên sự chân thành và bản chất tốt đẹp của bạn. Chúng sẽ giúp phân biệt bạn với những nhân viên bán hàng khác, nhưng bạn phải thực hiện các hành động ấy một cách thật kiên trì. Bạn không thể làm một điều gì đó một lần mà mong kết quả đến đáp ngay được. Thực hiện các hành động cần phải được gây bất ngờ nhưng có cân nhắc và không phải tốn kém nhiều. Trong một khoảng thời gian dài như vậy sẽ cho người ta thấy rõ cách làm việc của bạn, con người của bạn. Những hành động bất ngờ có cân nhắc và không gây tốn kém sẽ nói hộ bạn rằng tôi luôn nghĩ đến anh rất quan trọng đối với tôi không giống với những người khác mà anh đã từng gặp trong cuộc kinh doanh của mình. Các quan hệ kinh doanh tích cực đều dựa trên cơ sở các hành động. Những hành động bất ngờ nhưng có cân nhắc và không gây nhiều tốn kém sẽ cho người ta biết bạn là ai và bạn đối xử với người khác như thế nào. Nói là không tốn kém nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể tránh được việc phải chi nhiều tiền. Tuy vậy, làm sao đỡ tốn kém vẫn là tốt nhất. Tôi có một người bạn làm chủ một tòa báo, cô ấy rất bực mình với một số nhân viên bán hàng của mình vì dịch vụ quảng cáo không được như mong đợi. Một trong những nhân viên của tòa báo đang làm việc với một cửa hàng ở Arizona để thuyết phục cửa hàng này trở thành khách hàng của mình. Người đại diện thường xuyên đến viếng thăm cửa hàng, phân phát báo và nói chuyện với bất cứ ai có mặt ở đó mỗi khi bà đến, nhưng lại chưa bao giờ gặp người chủ cả. Trong khi đó, chủ báo thì luôn mong rằng họ phải có mặt ở trên trang quảng cáo của chúng ta. Chúng ta đã ở đó quá lâu rồi, họ phải quảng cáo chứ. Thế rồi tình cờ, một trong những biên tập viên của tờ báo ấy ghi danh tham dự lớp tập huấn của chúng tôi. Khi hiểu ra tầm quan trọng của việc thiết lập các mối quan hệ, cô ấy lập tức nhận ra rằng tờ báo sẽ không bao giờ thuyết phục được chủ cửa hàng kia chừng nào nó còn chưa biết cách trở thành một trung gian quảng cáo. Thật đáng ngạc nhiên, hóa ra tờ báo không có lý do gì để phàn nàn, vì cho đến lúc ấy nó vẫn chưa được phép tìm hiểu công việc làm ăn của hãng buôn kia, nó chưa thiết lập được mối quan hệ nào cả. Cô biên tập viên đem suy nghĩ này chia sẻ với người đại diện tòa soạn được phái đến làm việc với hãng buôn và xây dựng lại kế hoạch kinh doanh. Một lần nữa người đại diện tòa soạn dồn hết mọi nỗ lực để tiếp cận chủ hãng buôn. Và khi đã tiếp cận được rồi, bà cố gắng xây dựng cho bằng được một mối quan hệ. Kể từ đó, triển vọng bán được trang quảng cáo cũng bắt đầu mở rộng. Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nói, nếu anh muốn thuyết phục một người đi theo lý tưởng của anh, thì trước hết anh phải làm cho người ấy tin rằng anh là một người bạn chân thành. Rất nhiều khi chúng ta vì quá quan tâm đến mục đích của mình, nên quên quan tâm đúng mức tới mục đích của khách hàng hay khách hàng tiềm năng của chúng ta. Như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần trong quyển sách này, việc có được một lối suy nghĩ đúng, một quy trình bán hàng hiệu quả và những mối quan hệ quý giá sẽ dẫn đến những lợi thế lớn trong kinh doanh. Nhưng vẫn còn một điểm vướng mắc cuối cùng mà tôi cần phải trình bày, bởi vì nếu có kỹ năng bán hàng giỏi mà không có cơ hội thì cũng chẳng khác gì một con đường dẫn tới cái chết của người bán hàng. Hết chương 9. Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ chương tiếp theo của quyển sách. Đừng hành xử như người bán, hãy suy nghĩ tựa người mua. Chương 10. Sự mở mang kinh doanh sẽ dẫn dắt tương lai của bạn. Có thể bạn hội tụ đủ các kỹ năng kinh doanh của tất cả những người như Zig Ziglar, Jeff Gitomer hay Brian Tracy cộng lại. Nhưng nếu thiếu đi cơ hội trong nghề nghiệp thì bạn vẫn gặp rắc rối to. Đó chính là lý do tại sao tôi lại nói sự mở mang kinh doanh dẫn dắt tương lai của bạn. Điều này đúng với cả nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng lẫn nhân viên bán hàng hưởng lương công ty và cả các nhân viên điều hành doanh nghiệp của chính họ. Sự mở mang kinh doanh bao gồm 4 hoạt động sau. 1. Duy trì tốt cơ sở khách hàng mà bạn đang có. 2. Phát triển cơ hội dựa trên cơ sở đó. 3. Nâng cấp các khách hàng hiện tại cho việc kinh doanh trong tương lai. 4. Tìm kiếm thêm khách hàng mới. Nếu bạn bỏ qua bất cứ yếu tố nào trong 4 yếu tố đó, ví dụ nếu bạn chỉ biết duy trì tốt cơ sở khách hàng đang có mà không chịu tìm kiếm thêm khách hàng mới nào, chắc chắn sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ không phát triển được. Để có được thành công trong kinh doanh đòi hỏi người bán hàng phải suy nghĩ tới nhiều thứ. Trong đó có 2 thứ cực kỳ quan trọng, bạn sử dụng thời gian như thế nào và bạn tổ chức những điều mình muốn đạt đến ra sao. Nhưng người bán hàng, dù có cách suy nghĩ đúng, có thể giỏi nhất thế giới về quy trình bán hàng Delta, có thể dễ dàng gây dựng các mối quan hệ buôn bán, nhưng nếu thiếu khả năng mở mang kinh doanh và không tạo ra được cơ hội với các khách hàng mới thì cũng sẽ phải sớm nói lời chia tay với nghề của mình hoặc rơi vào chỗ bế tắc, dậm chân tại chỗ. Họ sẽ bị cho ngồi chơi xơi nước hoặc bị đuổi việc, mà cả hai điều đó đều không thú vị chút nào. Duy trì cơ sở khách hàng mà bạn đang có. Bạn phải liên tục đánh giá các cơ hội phát triển kinh doanh mình đang có. Để làm được điều đó, bạn phải nghiêm túc phân tích hoàn cảnh của mình và đặt ra câu hỏi, việc làm ăn của mình hiện đang nằm ở đâu? Đâu là cơ hội để mình phát triển việc kinh doanh hiện tại? Những khách hàng không còn mua sản phẩm của mình nữa thì bây giờ ở đâu? Đâu là cơ hội để làm ăn với những người mình chưa quen biết hay chưa gặp mặt nhưng cần phải gặp mặt? Có thể bằng việc nâng cấp một mối quan hệ hiện tại hoặc bằng một cú điện thoại. Cuối cùng, có lẽ đây là câu hỏi quan trọng nhất. Mình nên thôi phí thời gian ở mối quan hệ nào? Không tích cực thì sẽ không thể có được công việc kinh doanh nào. Tôi đã đưa ra cho bạn phương pháp chung để tư duy như một khách hàng, sử dụng cách suy nghĩ đúng, quy trình kinh doanh đã được kiểm nghiệm và trình tự xây dựng các mối quan hệ để tăng cường việc kinh doanh. Nhưng nếu bạn không áp dụng những ý tưởng đó một cách đều đặn, không xây dựng được nền tảng cho việc kinh doanh thì cũng sẽ không thu được kết quả gì. Nói tóm lại, vấn đề không nằm ở chỗ bạn hiểu biết những gì mà là bạn áp dụng những hiểu biết của mình ra sao. Cũng như nhiều người khác, tôi nghĩ việc mở mang kinh doanh giống như một cái phễu. Đó không phải là một khái niệm gì mới mẻ, nhưng lại có ý nghĩa thực tế rất đáng cho ta lưu ý. Câu hỏi bạn cần đặt ra cho mình là, bạn có bao nhiêu khách hàng tiềm năng trong cái phễu ấy, họ nằm ở chỗ nào trong phễu? Cái phễu của bạn phải được làm từ nhiều nguồn, những khách hàng mà bạn từng giao dịch, những người mà khách hàng của bạn giới thiệu, nhảy qua các quan hệ, những người có triển vọng trở thành khách hàng qua thư từ, điện thoại, quảng cáo, mở rộng mạng lưới, hội họp nói chuyện. Những người mà bạn từng giao dịch là những người có khả năng tiếp tục giao dịch với bạn, tiếp tục cung cấp cho bạn các mối kinh doanh từ công ty của họ, hoặc có thể tiếp tục giúp bạn kinh doanh với những người khác, thế nên đương nhiên họ là thành phần giá trị nhất trong cái phễu của bạn. Tuy nhiên, xét về số lượng thì họ là thiểu số, vì lúc nào ta cũng có nhiều khách hàng tiềm năng hơn là khách hàng tích cực. Điều lý tưởng là bạn đã thiết lập được những mối quan hệ làm ăn bền vững mang tính tích cực với các khách hàng này. Bạn có thể có một cuộc trao đổi đầy ý nghĩa với họ vào bất cứ lúc nào, và rất nhiều khả năng là bạn sẽ duy trì và phát triển được công việc kinh doanh mà bạn đã có với họ. Nâng cấp các khách hàng bạn đang có cho việc kinh doanh trong tương lai. Nhóm người thứ hai trong phễu của bạn là những khách hàng tiềm năng mà người khác đã giới thiệu cho bạn. Phần lớn những người bán hàng đều biết rằng mình cần chủ động tìm những lời giới thiệu từ các khách hàng thân thiết. Linda Mullen, nhân viên bán hàng cho hãng may mặc Doncaster, sẵn sàng đề nghị mức phí $100 cho các khách hàng của mình mỗi khi họ giới thiệu cho cô một khách hàng mới. Nhưng các giám đốc bán hàng cũng biết, không phải nhân viên kinh doanh nào cũng chịu năng nổ tìm khách hàng mới như vậy. Ngoài ra, kiểu giới thiệu cũng rất quan trọng. Vì có những kiểu giới thiệu kém hiệu quả, nhưng cũng có những kiểu giới thiệu rất hiệu quả. Hiệu quả nhất là kiểu nhảy tháp quan hệ khi bạn nằm trong đỉnh tháp quan hệ của ai đó. Một người giới thiệu yếu là người nói với bạn. Ông nên gọi cho Bob Jody. Rồi bạn gọi cho Bob và nói, Jody Acup ạ, bảo tôi gọi cho anh. Đó cũng là một cách tiếp cận, và có thể đó là một cú điện thoại thân thiện, ấm áp, nhưng không có tác động mạnh cho lắm. Nếu người giới thiệu tự gọi điện thoại và sau đó thông báo lại cho bạn thì hiệu quả hơn nhiều. Bob này, một người bạn của tôi sắp gọi cho anh đấy. Xin anh chờ nghe cô ấy nhé. Người giới thiệu hiệu quả nhất là người không những gọi điện thoại mà còn sắp xếp cuộc gặp gỡ cho cả bạn. Nhóm thứ ba, nhóm lớn nhất trong cái phễu của bạn chính là những người có triển vọng trở thành khách hàng qua thư từ, quảng cáo, qua mở rộng mạng lưới, hội họp nói chuyện hay qua điện thoại. Tôi sẽ không nói rằng chỉ giao tiếp qua điện thoại thôi thì sẽ chẳng ăn thua gì, bởi tôi có người quen có một giao dịch trị giá đến $15 triệu, hoàn toàn dựa trên những cú điện thoại. Tôi còn thấy có nhiều vụ làm ăn khác cũng được thực hiện qua điện thoại. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân tôi, điện thoại không phải là cách tốt nhất để xây dựng quan hệ kinh doanh với những người mà bạn chưa hề quen biết. Cách tốt nhất để làm ăn với những người này là biến họ trở thành những người quen biết của bạn. Bất cứ lúc nào có thể, bạn hãy mạnh dạn tham gia diễn đàn trong các hội thảo kinh doanh. Hãy tham gia vào các sự kiện có thể đem lại nhiều cơ hội mở rộng mạng lưới. Hãy tham gia vào bất cứ việc gì có khả năng đem lại cho bạn cơ hội tiếp xúc với những người có thể muốn làm ăn với bạn hoặc có thể giới thiệu bạn cho những người muốn làm ăn với bạn. Nói tóm lại, bạn phải thường xuyên đến những chỗ mà bạn có thể tiếp xúc với người khác. Cá nhân tôi thường được mời đi nói chuyện ở các trường đại học và các hội nghị. Khi nói chuyện ở các trường đại học, tôi không những có cơ hội đem lại kiến thức cho sinh viên, mà còn có cơ hội tiếp xúc với các công ty có quan hệ với các trường đại học ấy. Và biết đâu, một ngày nào đó, các công ty này lại trở thành khách hàng của tôi thì sao? Còn việc nói chuyện ở các hội nghị cũng là một cơ hội rất tốt để tôi xuất hiện trước công chúng và phát triển mạng lưới khách hàng. Cách đây chưa lâu, tôi được mời đến nói chuyện tại một hội nghị ở Philadelphia. Sau bài nói chuyện dài 30 phút, một nhóm thính giả đã tìm gặp tôi. Họ là người được công ty cử đến hội nghị với mục đích tìm một thương nhân nào đó có thể giúp họ thay đổi văn hóa thương mại trong công ty. Thế là từ hội nghị đó, tôi có được một dự án lớn. Nếu bạn có thể tạo ra cơ hội để các khách hàng cùng đến xem bạn thuyết minh về các sản phẩm, ý tưởng hay dịch vụ, thì điều đó cũng là điều rất nên làm. Gần đây chúng tôi có tổ chức một hội thảo thu hút được 32 người từ 11 công ty khác nhau đến dự. Và có 3 người đã ký hợp đồng với chúng tôi ngay sau đó. 3 hợp đồng này có trị giá gấp nhiều lần so với chi phí bỏ ra để tổ chức hội thảo. Hãy tự đặt mình vào những vị trí nơi bạn có thể bắt đầu và ngày càng phát triển được các mối quan hệ. Có nhiều cơ hội để làm việc này, tuy nhiên hãy tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ hơn là vào việc phát triển kinh doanh. Việc phát triển ấy sẽ tự động xảy ra khi bạn đã có được các mối quan hệ tốt đẹp. Điều này có nghĩa là cách bạn suy nghĩ đóng vai trò chủ chốt trong việc gây dựng mối quan hệ kinh doanh với những người mà bạn chưa quen biết. Nếu tập trung vào việc tìm kiếm một khách hàng mới thì bạn có cách tiếp cận khác. Còn nếu chỉ muốn biết về người ấy để rồi sau đó nghĩ xem có nên gặp anh ta bàn chuyện làm ăn hay không, thì bạn lại có cách tiếp cận khác nữa. Một hôm tôi đi dự trận bóng đá của đội Arizona Cardinals và mặc một chiếc áo thun có in chữ VMI, Virginia Military Institute, Học viện Quân sự Virginia. Người ngồi sau tôi cũng là người có vé xem suốt một giải, khẽ chạm vào vai tôi và hỏi có phải tôi quê ở Virginia không. Tôi nói thật ra tôi ở Memphis, nhưng lúc trước học ở Virginia. Anh ấy liền nói mình cũng vậy, đã từng học ở trường kỹ thuật Virginia. Học viện quân sự Virginia và trường kỹ thuật Virginia là hai đối thủ của nhau. Thế là chúng tôi nói chuyện về những ngày đi học và về những chương trình bóng đá. Đi xem trận kế tiếp, tôi lại gặp anh John đó và cả hai lại say sưa tán gẫu. Đến cuối mùa giải, tôi mới hỏi John làm nghề gì và được biết rằng hiện anh đang làm việc cho công ty hạch toán tài chính. John đề nghị hôm nào đó cùng đi ăn trưa. Xin nói thêm là tại thời điểm ấy tôi không có mấy bận tâm lo lắng về nhân viên phụ trách tài chính của mình. Tôi chỉ thích trò chuyện với John, vậy nên tôi đồng ý ăn trưa. Chúng tôi cùng đi ăn trưa và không đả động gì đến hạch toán tài chính. Chúng tôi chỉ nói về bóng đá, về Virginia. Hóa ra là hồi đó tôi có huấn luyện cho một đội bóng từng so tài với đội bóng của em trai John. Khi cậu này còn học trung học, thế là những mối liên kết giữa tôi và John tự nhiên mà có thêm. Rồi anh hỏi thăm về công việc của tôi, anh bắt đầu có hứng thú về chuyện của tôi. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, cứ đôi tuần một lần. Qua những lần gặp gỡ đó, tôi thấy John đúng là mẫu người thích hợp để hợp tác, vì anh có đủ các yếu tố BICK, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, sự tận tụy với nghề và kiến thức. Cuối cùng John hỏi tôi, có nhân viên tài chính chưa? Tôi bảo rằng có. Anh lại hỏi tôi có hài lòng về nhân viên này không? Tôi trả lời là không hẳn. Giờ đây tôi đã hiểu John rất tài. Nếu lúc đó tôi nói rằng mình hài lòng với nhân viên tài chính hiện tại thì anh ấy không đời nào thử thuyết phục tôi. Anh sẽ biết ngay là không có sự tương thích giữa tình hình của tôi và dịch vụ của anh. Còn bây giờ anh đã là người quản lý tài chính của chúng tôi, chuyên phụ trách việc đánh giá tài chính cho công ty. Và tôi rất vui khi còn giới thiệu được thêm cho 4 hoặc 5 khách hàng khác. Đó là một ví dụ về việc phát triển kinh doanh dựa trên tinh thần xây dựng mối quan hệ. Hãy khởi đầu bằng các mối quan hệ bạn đang có với khách hàng hoặc những khách hàng tiềm năng. Bạn hãy suy nghĩ xem ai có sẵn quan hệ với bạn và lại có thể giới thiệu cho bạn một người khác mà họ biết. Hãy nghĩ xem bạn sẽ làm cách nào để tự đặt mình vào các vị trí có thể tiếp tục với những người muốn làm ăn với bạn. Mục tiêu là làm sao cân bằng giữa việc thực hiện công việc kinh doanh hiện tại và quản lý khách hàng với việc tạo lập những cơ hội kinh doanh mới. Nếu bạn cứ mải mê với việc kinh doanh hiện tại mà quên nghĩ đến việc kinh doanh mới trong tương lai, cuối cùng bạn sẽ đi tới chỗ thất bại. Vì vậy, trong khi bàn về việc lập hồ sơ quan hệ, tôi cũng muốn nói về khái niệm nhắm đến các mục tiêu kinh doanh mới. Ai là mục tiêu kinh doanh mới mà tôi cần phải theo đuổi đây? Có một số người sẽ không bao giờ mua sản phẩm của chúng ta. Thật đáng buồn là một số người dù chúng ta đã đầu tư cho họ không biết bao nhiêu là thời gian quý báu, cuối cùng cũng chẳng bao giờ chịu mua sản phẩm của chúng ta. Lý do có thể rất đơn giản, thí dụ người đó cũng có chị hoặc anh làm đại lý cho một công ty, có cùng loại sản phẩm chẳng hạn. Một lời chào hàng dù thuyết phục đến đâu cũng không thắng nổi tình thân thích, và người ấy cũng sẽ chỉ mua hàng của công ty anh hay chị mình mà thôi. Dĩ nhiên bạn sẽ không bao giờ biết được thực tế này nếu bạn không đặt câu hỏi đúng và không cố gắng nắm bắt tình hình thực tế. Việc đầu tư thời gian để tìm hiểu thực tế là rất quan trọng. Ngoài ra còn có một số người không bao giờ mua sản phẩm của chúng ta vì chúng ta chưa bao giờ liên hệ với họ. Người ta nói rằng cứ kiên trì thì sẽ thuyết phục được người khác. Điều này có thể đúng nhưng cũng có thể chính vì nó mà cuối cùng chúng ta phải nếm mùi thất bại. Tôi nhớ Kenny Roger có lần khuyên, đại loại là bạn cần biết khi nào thì phải khép lại một vụ làm ăn và khi nào thì nên dành thời gian cho người khác. Bạn phải đầu tư thời gian của mình vào những người mà bạn biết thực sự có cơ hội thành công, bằng không. Có thể nói là bạn đang xây dựng cơ sở cho sự thất bại. Như tôi đã từng nói, có những người tưởng sẽ là khách hàng của bạn, nhưng cuối cùng không mua sản phẩm của bạn. Thì sự không mua của họ là vì một trong 3 lý do sau đây. Thứ nhất, thông điệp của bạn không đến được với họ. Thứ nhì, họ đã có sẵn mối quan hệ với người khác mà bạn khó lòng chen vào. Thứ ba, họ bất mãn với một người nào đó trong công ty của bạn hoặc đôi khi chính là bạn. Điều duy nhất mà bạn có thể làm trong trường hợp này là tìm hiểu nguyên nhân và cố gắng khắc phục. Khả năng đánh giá và nhận diện một cơ hội thực sự là vô cùng quan trọng. Khả năng đánh giá nhu cầu của khách hàng tiềm năng và mong muốn giải quyết các vấn đề đúng hạn định cho họ cũng quan trọng không kém. Việc quản lý thời gian ở đây không chỉ bó hẹp ở chỗ bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian để phát triển kinh doanh, Nó còn bao gồm cả thời gian mà bạn bán hàng và phục vụ các khách hàng hiện tại, thời gian theo đuổi các mục tiêu có nhiều triển vọng trở thành khách hàng của bạn, và thời gian cho nhiều việc không tên khác. Có nhiều người chỉ muốn kéo dài thời gian của bạn, và nếu bạn cho phép họ làm như thế, thì bạn đã phung phí thời gian mà lẽ ra có thể dành để làm một việc gì đó lợi hơn nhiều. Nhưng người làm kinh doanh phải luôn tự đặt ra câu hỏi, tôi phải sử dụng thời gian như thế nào để có hiệu quả nhất? Cách sử dụng thời gian của chúng ta dẫn dắt toàn bộ quá trình phát triển kinh doanh. Có nhiều người bán hàng quý trọng thời giờ của khách hàng, cho rằng thời giờ của khách hàng là vô giá. Nhưng trên thực tế, thời giờ của nhân viên bán hàng còn quý giá hơn nhiều. Nếu đại lý bán hàng sử dụng sai thời gian của khách hàng chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ hay khoảng đó thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta bỏ lỡ 1 giờ đồng hồ, có thể chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất đời mình. Melvin Boss, giám đốc thương mại của hãng Smith & Nephew, cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi đã từng làm việc với các đại diện thương mại thường thất hẹn với chúng tôi. Bạn biết không, người ta hẹn bạn lúc 3 giờ mà mãi đến 3 rưỡi, họ vẫn chưa sẵn sàng đến gặp bạn. Đã có mấy lần tôi đến gặp thư ký hoặc chính người hẹn đó và nói, tôi biết là các ông đang bận nhưng tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì. Tôi còn nhiều cuộc hẹn khác, bây giờ tôi phải đi ngay, có lẽ chúng ta đành phải hẹn lại vậy. Đúng như Melvin đã chỉ ra, bạn nên dành thời gian nói chuyện với một người khác thật sự muốn mua sản phẩm của bạn. Ngồi khểnh trong văn phòng mà đợi là một việc tối kỵ, làm như vậy trông chẳng khác nào bạn đang không có việc gì để làm, và điều đó khiến cho quỹ thời gian của bạn mất đi giá trị trong mắt của khách hàng. Làm nghề bán hàng mà để thất thoát thời gian do không chuẩn bị trước cho công việc. Do tiếp chuyện với quá nhiều những người không thích hợp, những người không mua sản phẩm hay những người chuyện hẹn này khất mai. Do không theo sát các yêu cầu của khách hàng thì chỉ có nước bỏ nghề. Mỗi lần bỏ thời gian để tiếp xúc với một đối tượng không phù hợp là một lần bạn bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với đúng người cần tiếp xúc. Hãy xác định mình muốn đạt được điều gì. Việc này được bắt đầu bằng việc xác định cho đúng mục tiêu cụ thể mà ta muốn đạt tới. Vì theo Napoleon Hill, tác giả cuốn Think and Grow Rich, suy nghĩ và làm giàu, thì bất cứ điều gì mà bộ óc con người có thể hiểu và tin được thì đều có thể đạt được. Tiến sĩ Mark Wilmot trong quyển Psycho-Cybernetic, điều khiển học tâm lý, quyển sách mà tôi đã đọc đi đọc lại đến 38 lần, có nói rằng đầu óc của tất cả chúng ta đều có cơ chế dò tìm mục tiêu, tương tự như tên lửa tầm nhiệt vậy. Không có gì quan trọng bằng việc xác định rõ mục tiêu mà mình muốn đạt tới. Khi đã xác định rõ mục tiêu nào đó rồi, thì ắt sẽ có cách mang mục tiêu ấy lại cho ta và biến nó thành hiện thực. Nhưng nếu chỉ có kế hoạch thôi thì vẫn chưa đủ. Trước tiên bạn cần phải xác định mục tiêu là gì và ghi ra. Có mục tiêu rồi thì mới lên kế hoạch. Đây là cách làm của tôi. Tôi luôn mang theo mình một bản liệt kê các mục tiêu và thường xuyên đọc lại nó. Trong bản liệt kê của tôi, mục tiêu đầu tiên là phải vươn tới một mức độ nào đó trong kinh doanh. Mục tiêu kế đến là tìm cơ hội kinh doanh mới tại công ty X. Trong mục này tôi đã liệt kê sẵn một số cơ hội. Kế đến là mục tiêu hoàn thành thương vụ với một khách hàng hiện tại. Tôi không chỉ ghi lại các mối làm ăn mà còn ghi nhớ đến cả quy mô của hợp đồng. Rồi tiếp theo là mục tiêu hoàn thành thương vụ mới. Kèm với đó là một danh sách những người mà tôi vừa có cơ hội tiếp xúc. Mục tiêu cuối cùng là mở rộng danh sách mục tiêu để theo đuổi công việc kinh doanh cho năm tới. Và hiện nay tôi đã ghi được tên của 3 công ty ở mục này. Làm như vậy là để quản lý thời gian, tránh tình trạng suốt ngày cứ lo buôn bán, phục vụ khách hàng đến nỗi không còn thì giờ lo cho việc phát triển kinh doanh. Bởi vậy, thì nếu có thể năm nay bạn thu được nhiều kết quả mỹ mãn, nhưng sang năm sau bạn lại không biết phải làm gì, bạn cần phải quản lý song song mục tiêu cho cả 2 năm. Điều đó có nghĩa là bạn phải biết chủ liệu xem mình có thể kiếm được mối buôn bán ở đâu, và mình để mạnh hơn các quan hệ kinh doanh hiện tại bằng cách nào. Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải thấy rất rõ các mục tiêu mà mình muốn đạt được và có chiến thuật nhằm phát triển công việc kinh doanh. Những chiến thuật này phải sát với thực tế thì mới có thể lèo lái công việc đến chỗ bạn mong muốn. Sau đó bạn phải hiểu thấu đáo về công việc, về thị trường, về ngành kinh doanh và về những đối thủ cạnh tranh của bạn. Bạn phải hiểu rõ về công việc của chính mình. Đừng để cấp trên phải cảnh báo là bạn sắp mất khách hàng ở đâu và khi nào thì mất. Đợi đến lúc đó thì có lẽ bạn đã mất việc rồi. Tự bạn phải biết khi nào, ở đâu và tại sao để có những đối sách cụ thể cho những mất mát ấy. Nói cho cùng, kiến thức tổng quát về công việc và ngành kinh doanh sẽ rất có ích. Phải xác định xem những người có ảnh hưởng lớn đối với việc thành công của mình hiện đang ở đâu và sắp về đâu. Phải nhận diện được những người có tiềm năng vươn lên trong chính ngành nghề của bạn để xây dựng quan hệ với họ. Hãy cảnh giác với các khả năng liên quan hoặc sát nhập có thể xảy ra trong công ty. Vì nếu ở cả 2 công ty sắp sát nhập, đó mà bạn đều không có chỗ đứng, không giành được sự yêu ái ban đầu thì có tới 50% khả năng là số phận bạn đã được định đoạt. Có một từ viết tắt luôn phải ghi nhớ trong đầu là ABL, Always Be Looking, hãy luôn mở to mắt mà nhìn. Bạn sẽ không đoán được trước các cơ hội làm ăn sẽ đến từ đâu, vì thế hãy soạn thảo những bài nói chớp nhoáng, gọi là bài diễn văn trong thang máy về những việc bạn làm. Luôn luôn sẵn sàng trình bày bài nói trong 15 giây khi có người hỏi về công việc của bạn. Có một quyển sách điện tử mà tôi muốn giới thiệu với bạn, đó là quyển Opening Doors by an Elevator Speech, mở các cánh cửa bằng một bài nói xuất sắc trong thang máy của tác giả Jeffrey Meyer. Quyển sách này dạy ta cách soạn một bài nói trong thang máy thật hấp dẫn. Bạn muốn kể được cho mọi người biết thật ngắn gọn và thuyết phục về nghề nghiệp của mình. Bạn không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy cơ hội kế tiếp ở đâu. Từ một người quen trong buổi tiệc cốc tai, một người ngồi chung hàng ghế trên máy bay, hay thậm chí là người đi chung thang máy. Việc phát triển kinh doanh là một quy trình chứ không phải là một mục tiêu. Bạn cần phải lịch sự với mọi người, bởi lẽ bạn không thể biết được một ngày nào đó ai sẽ là người giúp được bạn. Hãy chuẩn bị trước bài nói trong thang máy, vì bạn cũng không lường trước được khi nào thì một dịp tình cờ biến thành một cơ hội. Chắc chắn là anh John trong câu chuyện đã kể với bạn khi đi xem bóng đá đã không ngờ trước và cũng không hy vọng là mình sẽ có được một khách hàng. Nếu bạn không nhắm tới cái gì cả thì bạn cũng chẳng gặp được cái gì cả. Nhưng nếu bạn biết rõ mình muốn gì và cần mẫn lao động để đạt được nó, nếu bạn sử dụng thời gian một cách có hiệu quả để phát triển cơ sở khách hàng hiện có và tìm kiếm những khách hàng mới, thì chắc chắn là bạn sẽ đạt được mục tiêu. Dựa trên kinh nghiệm của một người đã từng bán hàng, từng quản lý thương mại, từng tham gia huấn luyện thương mại, tôi tin rằng kinh doanh phải dựa trên ba yếu tố: cách suy nghĩ đúng, quy trình giao tiếp tốt và khả năng xây dựng các mối quan hệ kinh doanh chất lượng cao. Đồng thời, người bán hàng còn phải tập trung vào việc phát triển kinh doanh. Sự khác biệt về phương pháp mà tôi trình bày không nằm trong vấn đề phát triển kinh doanh, vì nó đã có rất nhiều cuốn sách viết về đề tài phát triển kinh doanh rồi. Nó cũng không nằm trong quy trình giao dịch vì còn quy trình thương mại khác nữa. Điều khác biệt mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là cái cách suy nghĩ đúng đắn và cách thức xây dựng các mối quan hệ. Thiếu hai yếu tố đó, bạn sẽ không có đường nào vươn tới đỉnh cao trong kinh doanh. Khi bạn gặp một người có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng, hãy chuẩn bị rằng bạn đang khám phá xem giữa nhu cầu của người đó và khả năng cung ứng của công ty bạn có điểm dung hòa nào không. Hãy không ngừng nâng cao hiểu biết của mình về công ty, về ngành kinh doanh của mình, về khách hàng và về đối thủ cạnh tranh. Hãy trau dồi kỹ năng truyền đạt thông điệp để khám phá những từ ngữ, những câu chữ có sức thuyết phục nhất. Hãy thực hành quy trình giao dịch Delta để khách hàng lắng nghe bạn nói, để bạn có thể hiểu rõ hoàn cảnh của họ bằng cả tình cảm lẫn lý trí, và sau đó thì đưa ra một giải pháp. Cuối cùng, hãy xây dựng các mối quan hệ kinh doanh một cách tích cực, có ý thức, có hệ thống và thường xuyên. Không nên chỉ biết có bán thôi, mà hãy biết giúp khách hàng mua nữa. Đừng hành xử như một người bán, hãy suy nghĩ như một người mua. Hãy làm điều ấy đi, và tôi tin chắc bạn sẽ thành công mỹ mãn trong công việc bán hàng của mình, và quan trọng hơn nữa, sẽ gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hết quyển sách, đừng hành xử như người bán, hãy suy nghĩ tượng người mua. Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ những quyển sách hay tiếp theo.